Ngày tàn, chương 48, đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Lần này Trình Kiến đã điều chỉnh số liệu bị sai. Cô quan sát bản thân một tuần, xác nhận tạm thời không có bất kỳ tác dụng phụ rõ ràng nào. Bấy giờ mới báo cáo lên trên nghiên cứu kho tiến hóa đã hoàn toàn thành công trong giai đoạn. Trình Kiến xem như đã hoàn toàn âm thầm làm một chuyện lớn. Lúc bóng cô thẳng lưng xuất hiện trong hội nghị cao cấp, bất kể là đại diện phía quân đội hay nhân vật lớn của viện nghiên cứu cũng đều nảy sinh thái độ hoài nghi với cô. Đây là ai? Nghe viện trưởng Noel nói sắp giới thiệu đến họ một hạng mục công nghệ mới, họ đều cho rằng ngoài nghiên cứu chất dung hợp sinh học, ekip của Quý Thanh Hòa còn chế tạo thêm món đồ đáng mong đợi gì khác. Song không ngờ rằng chủ quản hạng mục lại là nữ beta này. Sau hàng loạt cuộc khủng bố của đó, chất dung hợp sinh học được cấp trên coi trọng. Quý Thanh Hòa đã trở thành người tiên phong thế hệ mới có danh tiếng nhất viện nghiên cứu trung ương. Vì trẻ tuổi nên bên ngoài thường hay nói anh chưa đủ kinh nghiệm, lấy điều này dìm anh. Nhưng thực tế, số hạng mục anh hoàn thành thành công còn nhiều hơn mấy học giả có tuổi đã lăn lộn mấy chục năm. Thành công thực hiện thí điểm toàn diện chất dung hợp sinh học rồi. Anh sẽ hoàn toàn đủ khả năng đè bẹp những nhận xét phiến diện kia. Nhưng hiển nhiên, Trình Kiến còn phải chịu gánh nặng đường xa hơn. So với chất dung hợp sinh học, tôi có một hạng mục phù hợp với sự phát triển tương lai của loài người hơn muốn giới thiệu cho quý vị. Viện trưởng Noel đan ngón hai bàn tay đặt lên bàn, nhìn về phía Trình Kiến, ra hiệu bảo cô bắt đầu. Trình Kiến gật đầu, cô mặc quân trang chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tôn lên khí chất tốt vời cho cô. Dẫu bận quân trang thế nào, cô cũng vẫn là một mỹ nhân hiếm thấy. Eo thon mông mẩy, da trắng mặt đẹp, vẻ ngoài kiều diễm này thường thấy nhiều hơn trong Omega. Trình Kiến không biết rằng hiện tại mình đang cho người ta cảm giác hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến thí nghiệm. Dường như mọi người đều đang thưởng thức cô như một chiếc bình hoa. Cô điều khiển phần cuối giả lập, mở tài liệu của mình ra. Trên trái đất từng xuất hiện một trận bùng nổ sinh mạng. Gen bước vào thời kỳ đa dạng hóa cao điểm. Thời DNA ấy như một đoàn toàn siêu tốc. Sau khi khởi động lập tức nhanh chóng gia tăng độ phong phú của thế giới, cũng giúp chúng ta phồn vinh đến nay. Chúng ta cho phép mình trở nên như bây giờ đều là thông qua tiến hóa. Nhưng kể từ khi chúng ta bắt đầu chuyển hóa ra nền văn minh cao cấp thì sự tiến hóa của mọi sinh vật dường như đều đâm vào ngõ cụt. Trình Kiến từng bước thuyết minh dạo đầu, rất nhanh đã có nhân vật lớn không coi cô vào mắt xen miệng. Đợi đã, chúng ta tạo ra nền văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp thì không phải là biểu hiện của tiến hóa à? Chẳng lẽ tiến hóa chỉ có thể thể hiện ở hình thái sinh vật? Hình thái khoa học kỹ thuật tiến hóa thì không tính. Trình Kiến đáp, đương nhiên là có. Để sinh tồn, chúng ta đã học được cách lắp ráp vật liệu bên ngoài. Cuối cùng thậm chí còn có thể sáng tạo ra vũ khí hạt nhân hủy diệt thế giới. Giống như những gì được sao chép vào gen truyền từ đời này sang đời khác. Từng bước tích lũy kinh nghiệm văn hóa cũng là tiến hóa ở một nghĩa nào đó. Có điều, chúng ta vẫn cần một quy trình học tập hoàn chỉnh và dài lâu mới có thể hấp thu tiêu hóa một phần nhỏ của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Mà quy trình này thì cần có thời gian. Ít nhất cũng phải mất 20 năm trong cuộc đời chúng ta. Thậm chí là cả đời. Hơn nữa, nếu phương tiện truyền đạt của nền văn minh bị phá hủy thì mọi sự tiến hóa về khoa học kỹ thuật không tồn tại nữa. Lúc cô nói đến đây, mọi người đều giữ yên lặng như tới chỗ họ có hứng thú. Chúng ta dùng mấy ngàn năm qua để hoàn thiện khả năng học tập và sáng tạo của chúng ta. Không ngừng nhắc lại, suy nghĩ, sáng tạo, tích lũy. Nhưng bất kể chúng ta có thành thạo thế nào, cái tích lũy được cũng chỉ có thể là kinh nghiệm của một người. Là cái tư nhân, sống không mang đến, chết không mang đi. Nhưng cái ghi vào gen thì sẽ trưởng thành theo chúng ta. Xem như bản năng được đánh thức. Ý cô là, muốn hòa những kinh nghiệm này vào gen của thế hệ kế tiếp. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là thiết tưởng cuối cùng trong hạng mục nghiên cứu của tôi. Trước mắt nó còn chưa tiến triển đến trình độ có thể quan sát đánh giá gen của thế hệ kế tiếp. Cái này đề cập đến phương diện di truyền. Để đạt tới thành quả cuối cùng phải cần ít nhất 100 năm trở lên. Vậy trước mắt tiến độ của cô đang ở giai đoạn nào? Cô có thể cung cấp cái gì cho chúng tôi xem? Không phải chỉ là đoạn giải thích không tưởng này đâu thôi chứ. Một nhân vật tai to mặt lớn khác thuộc phe khoa học kỹ thuật lê tiếng. Sức ảnh hưởng của ông ta chẳng hề yếu hơn viện trưởng Noel. Có thể nói kể từ khi Thượng tướng Mẫn Lam không qua đời. Ông ta là người nối nghiệp có quyền lực nhất. Nếu chẳng có gì thì hôm nay tôi đã không đứng ở đây. Trước đó đã nói, gen của chúng ta dường như đang trong giai đoạn đình trệ. Rất khó xảy ra biến hóa gì. Có người bên quân đội chen miệng. Không phải có thể thay đổi được gen thông qua chất dung hợp sinh học sao? Nghe nói sau khi dùng nó, con người có thể đạt được một vài đặc tính của động vật. Trở nên mạnh mẽ hơn, khó lòng đề phòng. Phải, chất dung hợp sinh học quả thật có thể đạt đến mục đích thay đổi gen của con người. Nhưng trong tương lai, nó sẽ khiến ký chủ mất khống chế. Khả năng phát sinh biến dị quá cao. Hơn nữa sự thay đổi dựa vào vật ngoại lai không bao giờ an toàn đáng tin được bằng những thay đổi xuất phát từ chính cơ thể chúng ta. Trình Kiến đã nói đến sự nguy hiểm của chất dung hợp sinh học vô số lần. Nhưng trong tình huống hai mặt thụ địch, không một cái gì có thể có sức hấp dẫn mạnh hơn món vũ khí có thể khiến mình lập tức hùng mạnh hơn. Cô hiểu, từ lâu. Mạng sống trên chiến trường đã chẳng thể coi là mạng được nữa. Nó chỉ là một con số mà đa số thời điểm chẳng thể thống kê được toàn bộ. Tôi đã tạo ra hai thứ. Tạm thời có thể hiểu chúng như chìa khóa mở khóa gen. Nhưng hãy còn quá sớm để tra chúng vào ổ gen có sẵn khóa lại. Trình Kiến mở kho tiến hóa và thuốc thử phản ứng tế bào của mình lên rồi giới thiệu về chúng. Thứ nhất là thuốc thử phản ứng tế bào. Đây là một đoạn di truyền phát sinh tiến hóa đặc thù lấy được từ zombie khổng lồ năm đó. Tôi đã mất rất nhiều công sức để xác định được chuỗi gen này. Gọi nó là K1. Vì không hoàn chỉnh nên nó không có khả năng khiến người ta nhiễm virus zombie. Nếu chỉ uống riêng mình nó, trong vòng nhiều nhất là 24 tiếng, nó sẽ bị thay thế mất. Đoạn gen này còn cần kết hợp với gen gốc của đối tượng chỉ định rồi tiến hành điều phối. Tăng thêm rất nhiều thành phần mới có thể trở thành thuốc thử phản ứng tế bào chân chính. Sở dĩ gọi nó là thuốc thử phản ứng là bởi nó chỉ khơi ra một tác dụng phụ trợ phản ứng với tế bào cơ thể người. Còn cái phát huy hiệu quả thực sự là nó kho tiến hóa. Chỉ mới nhìn thôi. Kho tiến hóa trong màn hình đã rất có cảm giác. Tuy đã trải qua rất nhiều lần cải tiến nhưng vẫn duy trì rất nhiều tính nhất trí với hình thức ban đầu. Chức năng nội bộ thì hoàn chỉnh đa dạng hơn. Tạm thời chưa đề cập tới những chức năng có thể duy trì hoạt động sống của cơ thể người trong vòng nửa tháng được liệt kê trên kia. Điểm then chốt của nó chỉ có một. Chính là có thể phát ra tia ép ổn định. Đồng bộ kiểm tra đo lường cơ thể con người, giúp bức xạ duy trì mức độ cần thiết ở tế bào từ đầu đến cuối. Nói cho đơn giản thì sau khi uống thuốc thử phản ứng tế bào rồi vào kho tiến hóa, 35 ngày sau, khóa gen của cơ thể người sẽ đạt đến một trạng thái mở. Trong khoảng thời gian này, thông qua rèn luyện, phương diện vốn đã rất mạnh của con người sẽ trở nên mạnh hơn. Lấy một thí dụ, ta có hai nam alpha số 1 và số 2 có điều kiện khá phổ thông. Hiện tại hai người gặp phải zombie chỉ có thể chạy. Ta cho số 2 vào kho tiến hóa rồi đi ra. Tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp cùng số 1 trong vòng 1 tháng. Số 1 có thể tay không giết 12 con zombie. Trong khi đó, số 2 có tỷ suất đại khái có thể tay không giết 24 con zombie. Nhưng đó mới chỉ là lần đầu tiên vào kho tiến hóa. Khi sự tiến hóa của đợt thứ nhất đạt đến đỉnh điểm, còn có thể vào kho tiến hóa lần nữa. Bắt đầu đợt tiến hóa thứ hai, thứ ba, quá trình này tuy chậm nhưng càng về sau sẽ càng nảy sinh thay đổi đáng gờm. Bởi nó không ngừng tiến hóa tiếp dựa trên nền tảng sau tiến hóa. Lượng thay đổi có thể dẫn đến chất thay đổi. Sau khi chất thay đổi, tôi cho rằng sẽ còn có biến hóa càng trực quan hơn. Nhưng trước mắt còn chưa có cách nào quan sát đánh giá được. Tóm lại, đây là một thí nghiệm tuần tự tiến tới ổn định và an toàn hơn chất dung hợp sinh học. Trước mắt có thể nói là giảm mức độ nguy hiểm đối với cơ thể xuống thấp nhất. Đề nghị bắt đầu sử dụng thí điểm trong phạm vi nhỏ. Nói nhiều như vậy, cô có thể lấy ra được thành quả thí nghiệm nào không? Nhân vật lớn đó giờ vẫn đặt câu hỏi cho cô một lần nữa nói. Trình Kiến bình tĩnh nhìn ông ta. Tiếp đó mỉm cười. Mọi cống hiến của tôi sau khi vào Viện Nghiên cứu Trung ương đều có thể liệt vào thành quả của hạng mục này. Tuy hơi hổ thẹn, nhưng nếu không tiến hành tiến hóa về não, có lẽ tôi đã chẳng đạt được trình độ trước mắt. Theo tôi được biết, đến nay vẫn chưa có cách nào thăm dò chính xác loại bom mới chế tạo của đó. Trong nửa năm nay, khu an toàn Noe và Greenfield vẫn luôn nằm trong trạng thái cảnh giới cao độ. Xin quý vị hãy cho tôi một tháng. Trong tháng này, tôi sẽ hoàn toàn loại trừ mọi mối họa bom mìn ngầm mà đo lưu lại. Cách chương.